One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1773, chương 447, thôn phệ bà lão. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung. Chỉ cần để IBM nhóm thôn phệ cái này thuốc ký, lần sau hắn liền có thể rèn xuất cụ có đồng dạng công hiệu thuốc suy sụp. Liền như là trước đó bị Bạch Viêm thôn phệ lão đạo nhân, hắn phất trần Bạch Viêm đồng dạng có thể rèn đánh đi ra. Chỉ bất quá, Bạch Viêm dùng đã quen kim ô phiến các loại, rất ít khi dùng thôi. Ăn đi, đem nơi này triệt để thôn phệ, đến lúc đó lại cùng cái kia lão phi quyết chiến. IBM nhóm số lượng rất có thể nhìn, rất nhanh liền thôn phệ hết một cái ngọn núi. Lập tức dẫn tới những này bị lão nô giam giữ các tôn giả kinh ngạc không thôi. Mau nhìn, đó là cái gì? Màu đen sinh vật, chẳng lẽ là từ lòng đất bò ra tới sao? IBM nhóm bộ dáng, đối với thế giới này người tới nói, 10 phần quỷ dị, làm cho người chỉ là nhìn lên vài lần liền đáy lòng run rẩy. Cái thế giới này thế nhưng là có nguyền rủa, mà những cái kia lợi hại nguyền rủa, không một không cùng lợi hại bất tử sinh vật có quan hệ. Cái này đầy khắp núi đồi bất tử sinh vật thực sự thật là đáng sợ. Cái nào sợ không phải nguyền rủa, cùng tiến lên bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Ân, ồn ào, Bạch Viêm quát nhẹ, rất không kiên nhẫn nhìn xem những sinh linh này. Nói thế nào cũng là tôn giả, làm sao từng cái lá gan nhỏ như vậy? Muộn, cũng đúng. Đoán chừng là bị cái kia lão yêu tiện tay bắt dọa cho a. Một chút nghĩ lại, Bạch Viêm đoán được nguyên do, cũng liền không hứng thú xen vào nữa đám người kia. IBM nhóm tốc độ cắn nuốt cực nhanh. Ngay tại Bạch Viêm tại thuốc ký bên trong chăm nhàm chán nại chờ lấy IBM nhóm thôn phệ hoàn tất, dễ phá kê đơn thuốc tiền đánh lão nô một trở tay không kịp thời điểm. Ngoại giới, lão nương cũng đi từng lúc trước Bạch Viêm cùng lão đạo nhân đại chiến biên giới chiến trường. A, cái nào đường đồng đạo ở đây đấu pháp, quả nhiên là kịch liệt a. Phún phún, hai cái này chẳng lẽ có thù, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Lão nương mấy cái lên xuống ở giữa, tại Tây Phương giáo tổng bộ bên ngoài hiện thân, nhìn trước mắt mấp mô, tựa như diệt sát tai kiếp cảnh tượng. Lão nương củi củi cười vài tiếng, vốn đang dự định tiện đường tới đây thu hoạch một đợt. Hiện tại xem ra không cần, xác thực không cần, bằng lãnh thanh âm vang lên, sợ đến lão nương nhịn không ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Ý đồ tìm ra người nói chuyện là ai, không biết là vị đạo hữu nào giá lâm, còn mời ra gặp một lần, giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ sợ lão bà tử ta? Lão nô sắc mặt âm trầm nói, vừa mới âm thanh kia, vậy mà để nàng có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Giấu đầu lộ đuôi, ta cho tới bây giờ liền không có giấu qua a. Thuốc các loại bên trong, Bạch Viêm nới lỏng nhún vai, lúc này tiền thuốc đã bị Bạch Viêm IBM nhóm nuốt đến chỉ thừa hạ một cái xác không. Mà những cái kia bị bắt tới tôn giả cảnh, cũng tất cả đều hướng Bạch Viêm thuần phục, trở thành Bạch Viêm thủ hạ. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng đều yêu cầu những người này mở ra ký ức để hắn tìm đọc. Tất nhiên là trong chốc lát rút ra chứ rất quý giá tin tức không đề cập tới. Lão nương đột nhiên nghe được có người lên tiếng, hơn nữa còn là lúc trước cái kia khí huyết cường thịnh tiểu tử thanh âm. Quả thực là trong lòng giật mình. Là ai giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Lão phi kinh nghi bất định, chẳng lẽ tiểu tử kia không chết, vẫn là nói vừa rồi trốn khỏi nàng thu lấy? Không nên a, lão nương trăm mối vẫn không có cách giải. Sau một khắc, một kiện lệnh lão phi kinh dị sự tình phát sinh, chỉ gặp trong tay nàng vác lấy tiền thuốc, lúc này đang lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, rất nhanh từ trong tay nàng biến mất Bạch Viêm cùng đông đảo bị lão bắt tôn giả xuất hiện. Bạch Viêm hai mắt lóe tinh quang, vô số vô ảnh vô hình IBM lúc này hóa là màu đen hạt. Sau đó không ngừng rèn luyện rèn, hóa là một cái cùng trước đó lão nô trong tay thuốc các loại giống nhau như đúc đồ vật. Thu, Bạch Viêm nhẹ nhàng vừa quát, những cái kia các tôn giả liền không có chút nào phản kháng. Mặc cho Bạch Viêm đem bọn hắn thu hồi, đây cũng là Bạch Viêm khống chế tinh thần năng lực. Bây giờ những này tôn giả đều sẽ phát ra từ nội tâm trung thành với hắn. Mặc kệ trước kia là Bất Lão Sơn hoặc là địa phương khác tôn giả, có thế lực lại hoặc là tán tu, lúc này, những người này đều sẽ đem Bạch Viêm xem như thứ nhất thuần phục mục tiêu. Nếu như đem cái này so sánh đối với những người này trưởng khống quyền hạn, như vậy bọn hắn lúc đầu thế lực thì tương đương với nắm trong tay đại bộ phận quyền hạn. Có thể tại không trái với những người này hạch tâm chương trình tình huống dưới khống chế bọn hắn. Mà Bạch Viêm thì là thứ nhất quyền hạn người, nắm trong tay trí cao quyền hạn, dù là để những này tôn giả ngay lập tức đi chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Thuốc các loại đem tất cả tôn giả thu sau khi đi vào, liền chậm rãi thu nhỏ, cho đến hóa là một cái lớn chừng ngón cái thuốc các loại. Bị Bạch Viêm tùy ý thăm dò tại trên thân, mặc dù rèn có thể bảo trì một vật nguyên bản tính trạng không thay đổi, nhưng là uy lực lại là có thể thu nhỏ, chỉ là thu mấy người mà thôi, cam đoan những người này sẽ không ở bên trong nín chết. Không chạy ra được là được rồi. Lúc này, nếu có người tâm tình chập chờn kịch liệt lời nói, liền sẽ thấy, theo thuốc chờ không ngừng thu nhỏ, có vô số màu đen hạt từ phía trên chóc ra, sau đó bay bổng đến lão nô chung quanh. Lên đi, theo Bạch Viêm ra lệnh một tiếng, vô số màu đen hạt hóa thành quấn đầy băng vải IBM. Đột nhiên hướng phía lão nô nhào tới. Ai u, thứ gì? Lão nô kêu sợ hãi, tiện tay vung lên, liền than diệt mấy trăm IBM hạch tâm, khiến cái này IBM nhóm triệt để cho bụi. Bất quá, càng nhiều IBM lại là há miệng máu, ghen ghét tại lão nương trên thân gặm cắn. Bạch Viêm nhếch miệng lên, đối với IBM nhóm răng lợi, hắn nhưng là xưa nay không hoài nghi. Hôm nay, cái này lão nhân nhất định trở thành hắn con mồi, hiện tại chúng ta có thể chậm rãi chơi. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên một vòng tiếu dung, vận dụng xúc địa thành thốn thần thông, vẻn vẹn hai bước đã đến lão nương trước mặt, đấm ra một quyền, kim thân mệt mạo lông tóc sáng rõ thuận hoạt, tựa như tốt nhất tơ lụa bình thường, toàn thân màu tím lôi đình lóng lánh, tựa như một vòng màu tím mặt trời hoành không, đột nhiên đánh vào lão nô trên thân, ầm ầm, sấm chớp, tựa như diệt thế tai kiếp giáng lâm. Lão nương kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui nửa bước, mà Bạch Viêm thì là rút lui mấy bước, cái này mới ngừng lại được. Thực lực cùng những này từ phía trên đi xuống lão gia hỏa phân thân so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Bạch Viêm trong lòng thầm nghĩ, hắn tại linh giới đã có thể hoàn thành tay xé thần hỏa cảnh cường giả thành tựu, nhưng là cùng những cái kia chân chính cái nào đó đạo thống người mạnh nhất so ra, vẫn là kém quá nhiều. Thậm chí, nếu không phải lần này chúng thần phân thân hạ giới, lại thụ đến hạ giới thiên địa quy tắc áp chế, thực lực bị cắt giảm không biết bao nhiêu, Bạch Viêm IBM căn bản vào không được những này thần chỉ thân. Bất quá, đi qua tầng này tầng cắt giảm, mặc dù muốn thôn phệ đã khó khăn phi thường, nhưng cuối cùng là có cơ hội. Lần này đem những này hạ giới ra hỏa toàn bộ thôn phệ về sau, lại thêm nhiều như vậy IBM, ta liền có thể triệt để nghiền ép hạ giới. Đến lúc đó, lại đi một chút hiểm địa vơ vét một đợt, thuận tiện nhìn xem còn có hay không thần linh mảnh vỡ manh mối, ta liền có thể tiến về bên trên. Bạch Viêm trong lòng âm thầm tính toán, cái này thế giới mới rất lớn, hạ giới chỉ là một phần rất nhỏ,